Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, nên tới đều tới. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu xương mù dày đặc che giấu trong. Hai tôn cao đến 20 mét độc nhãn người khổng lồ. Tay cầm dáng vóc to búa đá. Phảng phất khổng lồ thần. Đi nhân gian. Đặt mình vào thành thiên thượng trăm sinh vật biến dị vây công trong. Nhẹ nhàng một dìu đánh xuống. Ánh sáng sáng chói bung ra. Tất cả sinh vật biến dị nổ nát vụn. Giống như là phát sinh tự bạo vậy. Đem mảnh địa khu này biến thành chết đường cùng. Kinh khủng sóng trùng kích rơi vào độc nhãn đồ sộ trên người. Thậm chí liền bọn họ thân thể đều không cách nào dung chuyển. Hai tôn độc nhãn người khổng lồ đạp nặng nề mà vững vàng nhịp bước. Hướng khu mê vụ vòng ngoài đi tới. Đen thui như mực ve liệt ma. Bề ngoài tựa như chim hỉ thước toàn thân cháy ngọn lửa cổ viêm rực thú. Ban đầu chạy ra khỏi trấn lục hợp di chỉ lục la. Tiến vào khu mê vụ. Sau đó bị hoàng tích thu phục. Trở thành lần này đuổi giết nghi trùng chủ lực. Đây cũng chính là nghi trùng thật lâu không cách nào thoát thân nguyên nhân chỗ. Bởi vì theo dõi cùng trận đường nó cường giả thực ra quá nhiều. Dày đặt ở khu mê vụ thành triệu hơn triệu tộc côn trùng. Đồng thời hí, cái loại đó thanh thế. Quỷ thần đều kinh hãi. Cơ hồ khu mê vụ tất cả sinh vật cường đại. Rối rít bị kinh động. Thành tựu chế tạo tộc côn trùng nghi trùng. Tự nhiên có thể biết tử trùng muốn truyền đi tin tức. Bỏ mạng chạy như điên trong, phát ra hưng phấn hí, nhanh chóng hướng Trương Dịch Phong ở địa phương đó đi. Chủ nhân, ta tới, nghi trùng mới vừa rời đi, hoàng tích liền xuất hiện, nghe bốn phía nhọn côn trùng kêu vang. Nó thán phục nói nhỏ, tộc côn trùng, không hổ là vũ trụ đứng đầu nhất chủng tộc, quả nhiên đáng sợ, nếu không phải cái thế giới này tài nguyên quá mức cằn cỗi. Cho điều này côn trùng nhỏ một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể đem phương thế giới này biến thành tộc côn trùng chỗ vui chơi. Thần ngăn cản sát thần, quỷ ngăn cản giết quỷ. Đáng tiếc, sinh không gặp, người nhất định phải trở thành ta bộ hạ. Người giúp sao? Hề hề, thần tới cũng phải bỏ mạng, ai còn có thể cứu ngươi đâu. Tộc côn trùng ở khu mê vụ điên cuồng truyền tin tức. Cách mỗi một khoảng cách thì có tộc côn trùng qua lại. Tạo thành bao trùm khu mê vụ khổng lồ internet. Không chỗ nào không có mặt. Tộc côn trùng khủng bố. Rốt cuộc ở thế giới hoang phế lộ ra chút nào. Trương Dịch Phong, Đồng Giao hai người đang dọn dẹp sinh vật biến dị. Đột nhiên nhận được trùng nhất ý niệm tin tức. Khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lóe lên. Hoàng Tích. Đã từng ta ở thủ hạ ngươi, không còn sức đánh trả chút nào. Ngày hôm nay, ngươi còn có thể như vậy mạnh sao? Hắn rất mong đợi, theo tộc côn trùng xuất hiện, càng ngày càng nhiều sinh vật biến dị bị thức tỉnh, hướng khu mê vụ vòng ngoài tấn công tới. Thành đoàn kết đội chín cách chó sói, phảng phất bóng dáng tựa như ảnh mô, mặt xanh răng nanh thanh quỷ sư, oa oa kêu ếch da xanh biếc. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu bướm độc sương mù, đen nhánh mặc vân ở giữa thú sương mù, tựa như quỷ hỏa vậy âm u mây xanh làn sóng kiến. Khoác vảy rồng nhện vảy rồng, diễm âm tinh, thạch dương thú, hôn rồng, tĩnh mịch khu mê vụ, trở nên náo nhiệt lên. Đúng vậy, đặc biệt náo nhiệt, mỗi tấc đất, mỗi mảnh không gian, đều có sinh vật biến dị qua lại. Trương Dịch Phong bọn họ lưu lại địa phương. Đã trở thành thú biến dị đại dương. Cho dù là lam sắc sống đại quân cũng bị thú biến dị trùng trùng bao vây. Cửa thứ nguyên, trấn áp thời không. Cửa thứ nguyên sừng sững ở Trương Dịch Phong đỉnh đầu. Sấn nhờ hắn như thần như ma. Phàm là đến gần hắn quanh thân 600 thước bất cứ sinh vật nào. Đều bị không gian giam cầm. Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển xuyên tới xuyên lui. Nắm lưỡi hái tử thần. Giống như chân chính thần chết, thu cắt thú biến dị sinh mạng, ngắn ngủi 3-4 phút, dưới chân hắn thi thể chất đống như núi, chít chít chít hắc giáp trùng cửa hưng phấn kêu, phun trào tới, đem thi thể chiếm đoạt, cũng tới càng nhiều sinh vật biến dị xuất hiện, giống vậy, rậm rạp chằng chịt hắc giáp trùng, ký sinh trùng từ trong sương mù dày đặc bay ra. Hai chi khổng lồ sinh vật biến dị đại quân, hoàn toàn chém giết chung một chỗ, chẳng phân biệt được lẫn nhau. Hàng ngàn hàng vạn, không, thành triệu, triệu tộc côn trùng, giết sinh vật biến dị vứt mũ khí dưới áo giáp, lấy một cái chủng tộc lực, chống cự đông đảo sinh vật biến dị. Đây chính là tộc côn trùng, vô hạn sinh sôi năng lực, vô hạn năng lực tiến hóa, tuyệt đối phục tòng ý thức. Tộc côn trùng là trên thế giới quân đội cường đại nhất. Không cần huấn luyện, chỉ cần cho nó thức ăn, cho nó một cái vương giả, nó là có thể trở thành ưu tú nhất binh lính. Nhìn đông nghịt tộc côn trùng hội tụ đến bên chân mình. Chúng bên trong có lớn chừng quả đấm bỏ túi tử trùng, cũng có lớn như trâu cấp 6, thậm chí cấp 7 tử trùng. Trương Dịch Phong hào khí xảy ra, vui vẻ cười to. Từng viên không gian nguyên năng cầu ném ra, nổ sinh vật biến dị người ngưỡng mã phiên, trong tiếng kêu gào thê thảm bị tộc côn trùng chìm ngập. Liên tục không ngừng tộc côn trùng gia nhập, đồng giao bọn họ áp lực chợt giảm. Bên chân rậm rạp chằng chịt côn trùng, thấy Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu cùng ra đầu tê dại, có dày đặc chứng sợ hãi khủng bố sẽ tại chỗ ngất đi. Cho dù là đồng giao, con người cũng không nhịn được kịch liệt co rúc lại, ngược lại hút hơi lạnh. Cái này có nhiều ít côn trùng, ít nhất trên 1 triệu đi. Thật ra thì, Trương Dịch Phong trong lòng cũng đặc biệt giật mình. Nghi trùng cũng quá có thể sinh. Lúc này mới bao lâu à? Tộc côn trùng liền đem khu mê vụ cũng chiếm lĩnh. Thấy tộc côn trùng kinh khủng tộc quần, Trương Dịch Phong muốn khống chế tộc côn trùng ý niệm càng phát ra mãnh liệt. Có như vậy quân đội ở đây, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái gì khu mê vụ, cái gì xác sống, hết thảy hoành đẩy. Dĩ nhiên, tộc quần số lượng khổng lồ, yêu cầu tài nguyên cũng là kinh khủng. Mấy triệu hơn 10 triệu tộc côn trùng, muốn mỗi con sâu cũng tiến hóa, cơ hồ là không thể nào. Những thứ này toát ra hắc giáp trùng, ký sinh trùng, chín thành là cấp thấp tử trùng, đặc biệt yếu ớt. Nhìn dọa người, thật ra thì cũng không đáng sợ. Đều là nghi trùng sản xuất con chốt thí. Con chốt thí cũng biết con chốt thí giá trị. Cấp thấp tử trùng tự bạo, có thể bị thương nặng so nó cao cấp biến dị thể. Bị thương nặng biến dị thể lại trở thành những thứ khác tử trùng thức ăn. Xúc tiến chúng tiến hóa. Loại tiến hóa này phương thức, để cho Trương Dịch Phong nghĩ tới ong minh bạo. Phỏng đoán chính là nghi trùng trộm kết quả. Uy lực không tầm thường. Bất quá, theo các chủng tộc bầy sinh vật biến dị xuất hiện, tộc côn trùng ưu thế không còn gì vô tồn. Tới một cái khu mê vụ sinh vật biến dị số lượng khổng lồ. Thứ hai, sinh vật biến dị thực lực mạnh mẽ, xa không phải nội tình nông cạn tộc côn trùng có thể so sánh. Ùng ùng đất đai đang run rẩy, sương mù cuồn cuộn, như có ác ma hút phì phò, mông lung ở giữa. Hai tôn cao lớn người khổng lồ, từ trong sương mù đi ra, khổng lồ uy áp bao phủ khắp nơi, mi tâm độc nhãn nứt ra, thả ra sáng chói thần quang. Ở nơi này ngay tức thì, trời đất vì bừng sáng, suy rồi, ve liệt ma khép lại mỏng như cánh ve cánh, một đạo nửa trong suốt quang nhận, đem không gian xé, cổ viêm rực thú trên mình bay ra ngọn lửa cổ trùng, nhập trung lại. Chính là một vùng biển lửa, lớn vùng sương mù dày đặc đốt thành hư vô, đầu trâu quái nhân, khổng lồ diễm âm tinh, hình người thạch thú, tất cả cường đại sinh vật biến dị, rối rít xuất hiện, đứng sừng sững trời đất, đem không gian phong tỏa, cao cấp sinh mạng thể uy áp không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Không khí gần như đọng lại, oanh, đầy trời đất bùn tung tóe. Một cái dáng vóc to con rít phóng lên cao, hí the thé xuyên kim nứt đá, thực chất vậy sóng âm, gắng gượng đem sương mù dày đặc xé, uy nghiêm, bá đạo, cuồng mãnh, kinh thanh gió bão càn quét khắp nơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi/ton/gạch/noi/ti/ai/noi/tan/y/noi/y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.